Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 205, bốn cái nữ nhân một đài vở kịch một. Góc truyện audio.com. Tất nhiên không dám, vậy ngươi còn dài dòng cái gì? Khúc Đàn Nhi bất mãn. Nhưng, tại nâng lên Mặc Liên Thành thời điểm, sắc mặt vẫn là có chút biến hóa rất nhỏ. Đối với Mặc Liên Thành thật một điểm cảm giác đều không có sao. Liền chính nàng đều làm không rõ ràng. Nô tỳ chỉ là muốn nói. Chủ tử thật không nỡ vương gia. Cũng rất lưu luyến vương gia. Kính Tâm, người có phải hay không ra tại nhột. Khúc Đàn Nhi nguy hiểm mà nheo lại con ngươi. Âm khí quét ngang. Nô tỳ còn có việc. Xin được cáo lui trước. Kính Tâm một thấy tình huống không ổn. Mà cũng đúng lúc dược cũng tới xong. Vội vàng mà lui rời đi rời giường bên cạnh. Lại xoay người một cái. Nhanh chóng tránh cách. Trong phòng. Chỉ để lại Khúc Đàn Nhi một người. Quá mức yên tĩnh bầu không khí. Lại làm cho nàng tâm. Cũng không thể không yên tĩnh. Suy nghĩ chuyện. Cũng càng phát ra nhiều. Thời gian. Đảo mắt qua vài ngày. Tuyết viện. Lộ ra vô cùng yên tĩnh. Khúc Đàn Nhi nắm chân bị thương phúc, nhàn nhã tự trên mặt đất trải qua thời gian. Hôm đó, Vân Yêu Liên bị người nào đó cho cấm túc, cấm đến triệt để, liền gian phòng cánh cửa cũng không cho phép bước ra, ngăn cách. Tuy nhiên Mặc Liên Thành không có nói rõ cái gì. Nhưng, những ngày này, đại phu ba ngày hai đầu liền hướng tiết viện bên trong chạy. Trừ đại phu. Tự nhiên cũng còn có những người còn lại. Tỷ như Thị Tuyết, phá lệ cực kỳ chịu khó. Ngày kế, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Khúc Đàn Nhi không cần phí đầu óc suy nghĩ. Cũng có thể nghĩ đến là Mặc Liên Thành phái qua đây. Đến mức mục đích vì sao? Khúc Đàn Nhi lười nhác nghĩ sâu. Hôm nay buổi sáng, ấm áp ánh nắng, chiếu vào người trên thân đặc biệt thoải mái. Khúc Đàn Nhi nằm tại trên ghế xích đu, nhìn chung quanh một chút sân nhỏ. Hỏi, Thị Tuyết đây, nàng hồi xương viện đi. Kính Tâm hồi lấy, a hát, cuối cùng đi, cái này để người ta nhìn chằm chằm cảm giác thật không tốt. Khúc Đàn Nhi lười biếng đánh một cái ha ha. Thị Tuyết cũng không phải là không tốt, chỉ là, vương gia là quan tâm chủ tử. Lúc nào ngươi cũng thay hắn nói lên lời hữu ích đến. Nô tỳ cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Ăn ngay nói thật, cái kia Tiêu Ly hiện tại thế nào? Ăn ngay nói thật đúng không? Tốt, cái kia nàng liền cho nàng lời nói thật thực vấn an. Tuyết viện cứ như vậy lớn. Nàng không hỏi, cũng không có nghĩa là nàng cái gì đều không biết. Nô tỳ không biết vương phi ý tứ. Kính Tâm giật mình. Sắc mặt hơi hơi kinh hoàng. Đầu cũng nhanh chóng thấp đi. Không biết, chủ tử, ngươi trả lạnh, nô tỳ đi đổi lại ấm nhiệt qua đây. Kính Tâm câu chuyện nhất truyền. Cầm lấy ấm trà liền muốn đi. Kính Tâm, ngươi vừa mới đi làm đi qua đây. Khúc Đàn Nhi cũng không cấp bách. Không nhanh không chậm đem lời hỏi. Pha trà. Ồ, pha trà qua đây đúng không? Kính Tâm trầm mặc. Tự nhận nói nhầm, đúng vào lúc này, một cái nha hoàn dáng dấp nữ tử vội vã đi tới. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, phúc thân hành lễ, cung kính nói, nô tỳ gặp qua vương phi. Có việc, hồi vương phi mà nói. Thái hậu có chỉ, xin vương phi tiến cung. Nha hoàn hồi lấy, có nói là chuyện gì sao? Không có, cái kia vương ra đây. Nàng dám khẳng định. Nàng là độc thân đi mà nói. Kết cục sẽ rất thảm đi. Hồi vương phi mà nói. Vương gia ra ngoài. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Tựa như hiểu. Là phúc không phải họa. Là họa thì tránh không khỏi. Có thể là. Nàng không ngốc. Tạm thời không muốn đi. Chờ Mặc Liên Thành trở về. Lại mời hắn bồi tiếp cùng đi điểm an toàn. Nhưng. Nàng quét mắt một vòng còn đứng lấy không động nha hoàn. Có chút không hiểu, không có ngươi sự tình. Đi xuống đi, hồi vương phi, thái hậu người liền chờ tại ngoài cửa phủ. Nói xin Vương Phi lập tức động thân. Cách chương.